chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 2 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 3. Cuối cùng Tôn Trọng Thọ nói: "Việc của chúng ta đã bị Tào Thái Giám biết rồi. Nếu không kết hợp với Dương tướng quân để mưu đồ đại sự, không những việc Hành Thích Sùng trinh trả thù cho Dương đốc sư khó mà thành được, còn sợ Tào Thái Giám sẽ phái người lùng xét chặn giết khắp nơi. Chúng ta thế đơn lực bạc, không tránh khỏi bị hạ độc thủ. Điền huynh, hay là chúng ta quyết định thế này: Sơn Tông chúng ta sẽ giúp Dương tướng quân đánh lại Quan Binh, nhưng sau khi đại sự thành công, Dương tướng quân phải nỗ lực đi đánh bọn Thác Tử Mãn Thành. Nói trước một câu, nếu sau này Dương tướng quân xưng làm hoàng đế thì bằng hữu Sơn Tông chúng ta không để yên đâu. Nhất định hoàng đế phải là con cháu họ Chu của Thái Tổ." Điền Kiến Tú nói: "Dương tướng quân và Cao Sấm Dương, Lý Sấm tướng quân đều bị bọn quan phủ ép không chịu nổi, muốn sống nên mới tạo phản, chứ bản ý không muốn làm hoàng đế. Chuyện này tại hạ dám vỗ ngực bảo đảm. Bọn tại hạ bị kêu là lưu khấu, thật ra đều là nông phu quen nghề trồng trọt, chỉ mong miệng có miếng ăn, đầu yên trên cổ là mãn nguyện rồi. Bọn tại hạ bu ba khắp Đông Tây cũng là bắt buộc, chứ bản lãnh thật sự không đủ làm hoàng đế hay đại quan gì hết. Còn về chuyện đánh bọn Thác Tử Mãn Châu á, thì tâm ý của Lý tướng quân hoàn toàn giống như quý vị ở đây. Bình thời nhắc đến chuyện này, Lý tướng quân vẫn thường nghiến răng căm hận bọn Thác Tử đến tận xương tận tủy. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng Sấm tướng Lý đại ca. Lý đại ca thật sự anh hùng hào kiệt, nhân nghĩa vô song." Minh chủ của Tam Thập Lục Doanh là Dương Tự Dũng, nhưng nghe nói chuyện thì rõ ràng họ tuân phục Lý Tử Thành Hương. Tôn Trọng Thọ đáp: "Nếu vậy thì không còn gì hay hơn nữa." Mọi người trong Diên Đảng không dị nghị gì, thế là việc kết nghĩa đã thành. Ở trong điện thì thương nghị đại kế kết liên, còn ngoài điện thì Chu An Quốc và Nghê Hào dắt tay Thôi Thu Sơn vào một góc yên tĩnh nói chuyện. Chu An Quốc nói: "Thôi đại ca, chúng ta tuy mới gặp nhau, nhưng có thể nói là tình như cố cựu. Huynh đừng xem bọn ta như người ngoài." Thôi Thu Sơn nói: "Trước kia hai vị đại ca đánh bọn Thác Tử bảo vệ Giang Sơn, tại hạ khâm phục từ lâu. Hôm nay được gặp gỡ nhiều bằng hữu Sơn Tông, thật sự là chuyện vui mừng." Nghe Hào hỏi: "Mạo muội xin hỏi, sư thừa của Thôi đại ca là vị tiền bối anh hùng nào vậy?" Thôi Thu Sơn đáp: "Ân sư thụ nghiệp của tại hạ là Nhất Thanh Lôi Bạch Giả lão gia ở phủ Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Lão nhân gia đã tạ thế nhiều năm rồi." Chu An Quốc và Nghê Hào nhìn nhau một cái, đều cảm thấy hoài nghi. Nghê Hào nói: "Đại danh của Nhất Thanh Lôi Bạch lão tiền bối thì bọn tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, nhưng có một câu xin Thôi đại ca đừng trách. Võ công Bạch lão tiền bối tuy cao, nhưng hình như không bằng được Thôi đại ca." Thôi Thu Sơn im lặng không đáp. Chu An Quốc nói: "Màu xanh phát xuất từ Mộc Lâm, trường gian sống sau đè sống trước, trò giỏi hơn thầy cũng là việc thường gặp thôi. Nhưng vừa rồi nhìn thân thủ Thôi đại ca đánh ngã hai tên gian tế đó, hình như là một loại võ công khác hẳn." Thôi Thu Sơn ngần ngừ một lát rồi nói: "Hai vị là hảo bằng hữu, tại hạ không dám giấu giếm. Sau khi sư phụ tạ thế, tại hạ có cơ duyên gặp một vị thế ngoại cao nhân. Lão nhân gia chỉ điểm cho một chút võ công, nhưng lại bắt tại hạ thề là không được nói tới danh hiệu của ông. Vì vậy việc này phải xin hai vị đại ca tha thứ. Hai người nghe Chu thấy chàng nói rất thành khẩn, vội lên tiếng. Thôi đại ca đừng nói thế, bọn tại hạ có việc cần nhờ vả nên mới cả gan hỏi như vậy thôi. Thôi Thu Sơn nói, hai vị có việc gì cứ nói thẳng đi, chúng ta là người một nhà, hà tất phải khách sáo như vậy. Chu An Quốc nói, xin thôi đại ca chờ cho một chút, bọn tại hạ phải đi tìm hai người bạn để thương lượng mấy câu đã. Chu Nghi bèn kéo Ưng La qua một bên. Chu An Quốc nói, vị thôi huynh đệ này võ nghệ cao cường, chúng ta không có ai sánh kịp. Nghe nói chuyện biết tính cách thì cũng rất hào phóng. Nghe Hào nói, chỉ khi nói đến sư thừa thì có phần giấu giếp mà thôi. Họ bèn kể lại câu chuyện với Thôi Thu Sơn vừa rồi. Người họ Ưng là Ưng Tùng, mưu sĩ dưới trướng Viên Sùng Quán, năm xưa đã góp sức không ít giữ thành Ninh Diễn. Còn người họ La là La Đại Thiên, một pháo thủ trứ danh. Trận chiến ở Ninh Diễn, y đã dùng quả pháo giết chết vô số thanh binh, luận công được thăng đến tham tướng. Ưng Tùng nói, chúng ta đừng ngại, cứ thẳng thắn mà nhờ vả xem thử y nói thế nào. Chu An Quốc nói, việc này phải hỏi Tôn tướng quân trước. Ưng Tùng đáp, không sai. Họ ra sau hậu điện, thấy Tôn Trọng Thọ và Điền Kiến Tú đang nói chuyện rất thân thiết, bèn mời Tôn Trọng Thọ ra thương lượng. Chu An Quốc và Bằng Hữu chuyên về hành quân đánh trận, sử dụng thương dài cung cứng, đụng trận là quyết tử lập công, dũng cảm khó ai sánh kịp. Nhưng về võ công, quyền cước hay binh khí thì họ tự biết mình không sao bị được Thôi Thu Sơn. Tôn Trọng Thọ nói, Ân sư gia, chuyện này liên quan đến cả đời ấu chúa, huynh hãy thăm dò khẩu khí của họ Thôi trước đã. Ân Tùng gật đầu đồng ý, cùng ba người Chu An Quốc, Nghê Hào, La Đại Thiên đi gặp Thôi Thu Sơn. Ân Tùng nói, chúng ta có một việc, chỉ có Thôi đại ca mới giúp được mà thôi, cho nên... Thôi Thu Sơn thấy họ cứ ấp a ấp úng, ra vẻ khó nói nên lời, bèn đáp ngay, tại hạ là người thô lỗ, các vị có gì sai bảo, chỉ cần tại hạ làm được thì không điều gì không tuốt lệnh. Ân Tùng lên tiếng, thôi huynh á, thật là sảng khoái. Vậy thì tại hạ xin nói thẳng, khi bị hại á, viên đốc sư có để lại một vị công tử, lúc đó mới có 7 tuổi, bọn tại hạ phải tự chiến 3 trận với bọn cấm y vệ, do hôn quân phái tới bắt bớ gia đình đốc sư, hy sinh hết 7 huynh đệ mới bảo vệ được chút xíu cốt nhục cho cựu chủ. Thôi Thu Sơn à lên một tiếng. Ân Tùng nói tiếp, ấu chúa tên là Viên Thừa Chí, do 4 người bọn tại hạ phụ trách dạy chữ và luyện võ. Ấu chúa rất thông minh, hễ dạy là hiểu ngay, nên nếu tiếp tục theo bọn tại hạ luyện tập thì nhất định tiến bộ không nhiều. Bọn tại hạ là những kẻ dũng phu, chỉ biết hành quân đánh giặc, chứ võ công phòng thân chẳng được là bao nhiêu. Thôi Thu Sơn đã hiểu ý, bèn hỏi, à, chắc quý vị muốn cho ấu chúa theo tại hạ học võ. Chu An Quốc nói, vừa rồi thấy Thôi đại ca ra tay giết giặc, võ công gấp 10 bọn tại hạ. Nếu Thôi đại ca chịu nhận đồ đệ, dạy ấu chúa thành tài, thì anh linh của viên đốc sư trên trời nhất định cảm kích vô cùng. Nói xong, 4 người đều chắp tay xá lại. Thôi Thu Sơn trả lễ, suy nghĩ một hồi mới nói, quý vị nể mặt như vậy, tại hạ thật không dám từ chối. Nhưng bây giờ tại hạ đang ở trong quân ngũ của sấm tướng Lý Đại Ca, đi lại không nói nhất định, thường xuyên đánh trận với quan quân, chưa biết sống chết đến ngày nào nữa. Nếu dẫn theo Viên công tử vào quân ngũ, tại hạ chỉ sợ không có thời gian dạy dỗ, giả lại cũng quá nguy hiểm. Ân Tùng và mọi người đều biết đây là chuyện thật, không khỏi hơi thất vọng. Họ gọi Viên Thừa Chí đến gặp mặt Thôi Thu Sơn. Thôi Thu Sơn thấy Viên Thừa Chí hoạt bát linh động, da mặt ngăm đen, chẳng có chút gì ra vẻ công tử phú quý sống trong nhung lụa, bèn đem lòng yêu mến. Chàng hỏi về võ nghệ Viên Thừa Chí đã học. Viên Thừa Chí trả lời rồi hỏi lại: Thôi thúc thúc, vừa rồi thúc thúc sử dụng công phu gì để bắt hai tên khốn kia vậy? Thôi Thu Sơn đáp: Đó là phục hổ chưởng. Viên Thừa Chí nói: Thúc thúc đánh nhanh quá, con nhìn không kịp. Thôi Thu Sơn mỉm cười hỏi: Người có muốn học không? Viên Thừa Chí đáp ngay: Thôi thúc thúc, xin thúc thúc dạy cho con. Thôi Thu Sơn cười bảo Ân Tùng: Để tại hạ xin phép Điền tướng quân ở lại đây mấy ngày, truyền phó chưởng pháp này cho ấu chúa. Viên Thừa Chí và ba người Ân, Chu, Nghê đều cả mừng cảm ơn liền miệng. Sáng sớm hôm sau, Trương Triều Đường, Dương Bằng Cử xin cáo biệt. Tôn Trọng Thọ nói: Chúng ta gặp nhau phen này coi như là có duyên. Việc ở đây chỉ cần tiết lộ nửa câu, hậu quả thế nào không cần tại hạ phải nói nhiều. Hai người Trương Dương đều vâng dạ. Tôn Trọng Thọ tặng cho mỗi người 50 lạng bạc để làm lộ phí đi đường, rồi phái hai huynh đệ tiễn họ xuống núi. Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử đi đến Quảng Châu, dọc đường không gặp sự cố gì nữa. Phen này Dương Bằng Cử thảm bại, sinh ra nản lòng thoái chí, biết trên giang hồ còn rất nhiều kẻ hơn hẳn mình. Đúng là ngoài trời lại có trời, trên người có người. Dựa vào chút xíu võ công kém cỏi của mình mà sống được đến nay đã là may mắn lắm rồi. Nếu không nhờ chú bé Viên Thừa Chí nói giúp cho một câu, thì Dương Bằng Cử đã trở thành phế nhân mù mắt. Y nghĩ lại vẫn còn kinh hãi, lập tức từ bỏ công việc ở Tiêu Cục, định về nhà làm ruộng. Trương Triều Đường nghĩ y có ơn cứu mạng, thấy tâm sự của y u uất không vui, bèn mời y cùng đến nước Bột Nê du ngoạn giải sầu. Dương Bằng Cử thấy mình chẳng có việc gì để làm, mà cũng không có vợ con níu kéo, nên lập tức đồng ý. Ba người tới Quảng Châu, thuê được một chiếc thuyền, vượt biển về nước Bột Nê. Dương Bằng Cử ở đó hơn một tháng, thế xứ này thái bình, an lạc, giống như một cõi đào nguyên bên ngoài thế tục, không muốn trở về nữa. Y lưu lại đất phủ của Trương Tín, cha của Trương Triều Đường, lãnh một công việc nhỏ. Mỗi ngày trực khoảng 2 giờ cũng đủ tiền uống rượu, đánh bạc, khoái hoạt vô cùng. Điền Kiến Tú và Tôn Trọng Thọ bàn xong việc liên minh kết nghĩa, mọi người bàn tới trước thần tượng Viên Sùng Quán lập lời thề: Huynh đệ Sơn Tông và huynh đệ bên Sấm Tướng kết thành bằng hữu, thà chết quyết chẳng phụ nhau. Điền Kiến Tú đang có ý giao kết với Viên Đảng, nghe nói Thôi Thu Sơn dạy võ cho Viên Thừa Chí, bèn rất vui mừng. Y cùng Lưu Phương Lượng xuống núi về trước. Các lộ hảo hán Viên Đảng thì có người đi tìm nơi dụng võ, có người về quê chuẩn bị cử sự, cũng có người nói rõ là không muốn tạo phản làm loạn, nhưng nhất định không tiết lộ bí mật, nhất định không chống đối anh em. Mỗi người có chí hướng riêng, không ai cưỡng ép ai. Tôn Trọng Thọ, Chu An Quốc, Nghê Hào, Ân Tùng ở lại trên núi để thương lượng tỉ mỉ về tương lai của Viên Thừa Chí. Từ lúc được Thôi Thu Sơn hứa dạy phục hổ chưởng, Viên Thừa Chí vui mừng đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, mọi người bận rộn về việc liên minh kết nghĩa, không rảnh để nhắc lại chuyện này. Buổi chiều mọi người cáo biệt xuống núi, ai cũng tới tạ từ ấu chúa, lại bận rộn thêm nửa ngày. Đến đêm, Tôn Trọng Thọ và Ân Tùng mới sai người thắp nến, đặt ghế mời Thôi Thu Sơn ngồi trên cao, bảo Viên Thừa Chí làm lễ bái sư. Thôi Thu Sơn nói: Tại hạ vừa gặp Viên tiểu huynh đệ đã cảm thấy thương mến. Viên tiểu huynh đệ thích bộ phục hổ chưởng này thì tại hạ sẽ bỏ ra mấy ngày để truyền đại khái. Còn trong mấy ngày học được tới đâu và học xong có dùng được hay không thì còn tùy theo tâm ý và công phu rèn luyện sau này của Viên tiểu huynh đệ. Đây chỉ là bằng hữu chỉ bảo lẫn nhau, còn danh phận sư đồ thì thế nào đi nữa cũng không thể nhắc đến. Ưng Tùng nói, dù chỉ dạy một nửa chiêu thức cũng có thể suốt đời gọi là sư phụ rồi. Thôi đại ca hà tất phải khiêm cung đến thế. Thôi Thu Sơn nhất quyết không chịu, nên mọi người đành bỏ qua chuyện bái sư. Quy luật võ lâm là trong lúc truyền võ nghệ, người khác không tiện đứng xem, nên mọi người nói mấy câu khách sáo rồi cáo từ ra ngoài. Đợi mọi người đi hết, Thôi Thu Sơn mới nghiêm giọng nói, thưa chí, pháp phục hổ chữ này ta được một vị cao nhân tiền bối truyền thụ, chính ta cũng chưa lãnh hội được hết chỗ ảo diệu bên trong, công phu còn kém cỏi, nhưng dùng để đối phó với kẻ địch bình thường trên giang hồ thì thừa sức. Khi vị tiền bối đó truyền thụ chưởng pháp, đã từng bắt ta lập thệ, sau khi học được nhất định không được dùng để hà hiếp kẻ lương thiện, đã thương người vô cớ. Viên Thừa Chí nghe xong hiểu ý, nó lập tức quỳ xuống nói, đệ tử Viên Thừa Chí sau khi học xong phục hổ chưởng, quyết không dám hà hiếp kẻ lương thiện, đã thương người vô cớ. Nếu không cậu chưa biết quy luật thề thốt như thế nào, cứ ấp úng rồi nói tiếp. Nếu không sẽ bị Thôi Thúc Thúc đánh chết. Thôi Thu Sơn bật cười rồi nói, hay lắm. Đột nhiên thân hình chàng lắc lư một cái, không thấy bóng dáng đâu nữa. Viên Thừa Chí vội vã quay lại, thì ra Thôi Thu Sơn đã đứng sau lưng cậu, vừa vỗ vai cậu vừa mỉm cười bảo, người bắt ta đi. Viên Thừa Chí đã được Chu An Quốc, Nghê Hào và La Đại Thiên ba vị sư phụ chỉ điểm, có chút cơ bản võ công. Cậu lập tức cúi người xuống, tay trái đưa hờ lên, tay phải quờ ra, đầu không quay lại, chỉ nghe tiếng gió mà đoán phương hướng. Cậu toàn nắm lấy chân Thôi Thu Sơn. Thôi Thu Sơn khoái chí khen, chiêu này không tệ. Lời vừa dứt, chàng lại đưa bàn tay khẽ vỗ lên vai Viên Thừa Chí, bóng người lại không thấy nữa. Thừa Chí tập trung hết tinh thần cùng khí lực, bàn tay nhỏ xíu triển khai ra bảo vệ những chỗ quan trọng trên người. Thấy thần pháp của Thôi Thu Sơn cực nhanh, cậu bé biết mình không thể bắt được, bèn không chơi cút bắt với Thôi Thu Sơn nữa, mà lùi từng bước về phía vách tường. Đột nhiên cậu quay người lại, tựa vào vách tường, mỉm cười nói, Thôi Thúc Thúc, con nhìn thấy Thúc Thúc rồi. Thôi Thu Sơn không thể xoay ra sau lưng cậu bé được nữa, bèn mỉm cười nói, Được, ngươi thông minh lắm, nhất định sẽ luyện thành phục hổ chưởng. Chàng bắt đầu dạy Viên Thừa Chí từng chiêu từng thức một, từ đầu đến cuối. Pho chưởng pháp này tổng cộng có 108 thức, mỗi thức lại có nhiều biến hóa, chiêu chẳng chiêu lẽ tương sinh tương khắc. Viên Thừa Chí dụng tâm ghi nhớ, chỉ học mấy lần đã đại khái nhớ được hết, không lẫn lộn nữa. Thôi Thu Sơn vừa nói vừa ra điệu bộ làm mẫu, truyền dạy tỉ mỉ công dụng của mỗi chiêu thức, mỗi chỗ biến hóa của nó. Viên Thừa Chí vốn có căn bản võ công, ngộ tính lại cao, nên Thôi Thu Sơn vừa nói là nó lãnh hội được ngay. Một người hăng say mà dạy, một người dụng tâm mà học, mãi đến khuya mới đi nghỉ. Mờ sáng hôm sau, Thôi Thu Sơn lên núi tản bộ, thấy Viên Thừa Chí đang luyện quyền, ôm lại 108 chiêu biến hóa của phục hổ chưởng. Quả nhiên, cậu đã hiểu được nhiều chỗ tinh diệu trong tám đại yêu quyết: câu, việt, nại, đức, tư, nải, băng, thố trong chưởng pháp. Thôi Thu Sơn cao hứng, đợi đến khi Viên Thừa Chí luyện đến chỗ nhập thần, đột nhiên nhảy tới phóng cước đá vào sau lưng cậu bé. Viên Thừa Chí đột nhiên nghe sau lưng có tiếng gió, nó liền nghiêng người tránh né, quờ tay phải ra sau toàn bắt lấy chân địch thủ. Vừa thấy người sau lưng chính là Thôi Thu Sơn, cậu đã vội thu tay về, kinh hãi kêu lên, Thôi Thúc Thúc. Thôi Thu Sơn cười bảo, đừng dừng tay, cứ đánh đi. Chàng lại đánh một chưởng đến trước mặt. Viên Thừa Chí biết Thôi Thu Sơn đang rèn luyện cho mình, bèn bước qua tránh né, rồi dùng nắm đấm nhỏ xíu đánh vào eo lưng Thôi Thu Sơn. Đó đúng là thâm nhập hổ quyệt chiêu thứ 89 trong Phục Hổ Chưởng. Thôi Thu Sơn cất tiếng khen ngợi: "Hay lắm, đúng rồi." Miệng chàng chỉ điểm, tay xuất chiêu không dứt. Mỗi khi thấy chiêu thức của Viên Thừa Chí có chỗ sai lầm, liền sửa lại cho. Hai người tay đấm chân đá, ôm đi ôm lại 108 thức trong Phục Hổ Chưởng pháp. Viên Thừa Chí thấy bộ chưởng pháp này biến hóa vô cùng, Thôi Thu Sơn vận dụng mỗi lúc thêm kỳ ảo, lại càng mừng rỡ mà cố dụng tâm ghi nhớ. Tỷ đấu khá lâu, Thôi Thu Sơn thấy đầu Viên Thừa Chí ướt đẫm mồ hôi, biết cậu bé đã mệt, liền kêu lên: "Dừng tay!" Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, thầy vẫn không dừng giảng giải thêm cho trò hiểu. Nói được một giờ, Thôi Thu Sơn lại bảo Viên Thừa Chí đứng dậy tiếp tục tỷ đấu. Hai người cứ thế mà luyện tập chưởng pháp không dừng, từ sáng sớm cho đến tối mịt, thấm thoát đã 7 ngày. Tối ngày thứ 8, Thôi Thu Sơn bảo: "Tất cả những điều ta biết đã truyền dạy cho ngươi cả rồi, ngươi nên ghi nhớ cho thật kỹ đó. Sau này thành tựu tới đâu là hoàn toàn dựa vào công phu luyện tập của bản thân. Khi gặp địch, cục diện sẽ thay đổi biến hóa vô cùng. Công phu chỉ dựa được 7 phần, còn 3 phần phải trông vào cơ trí linh mẫn. Nếu mù quáng mà đánh thì chẳng thắng được ai." Viên Thừa Chí gật đầu vâng dạ. Thôi Thu Sơn lại nói: "Ngày mai ta phải về chỗ Lý tướng quân rồi, mong người tiếp tục dụng công luyện tập. Vị cao nhân truyền bộ chưởng pháp này cho ta đã dạy, võ công cao hay thấp là ở đầu óc, chứ không phải ở tay chân. Suy nghĩ nhiều còn quan trọng hơn luyện tập nhiều. Tiếc là đầu óc của ta không được linh mẫn lắm, khó đạt được đến chỗ tinh diệu. Hy vọng sau này người sẽ giỏi vào chưởng pháp này hơn ta." Viên Thừa Chí chỉ ở cùng với Thôi Thu Sơn có 8-9 ngày, nhưng họ Thôi đã đem Phục Hổ Chưởng ra dốc túi truyền thụ xong xuôi, đủ biết cậu bé được yêu thương sâu sắc. Nghe nói ngày mai đã phải chia tay, bất giác khóe mắt cậu bé rưng rưng. Thôi Thu Sơn thấy cậu luyến tiếc mình không nỡ rời xa, cũng không nén nổi xúc động, khẽ xoa đầu Viên Thừa Chí mà nói: "Tư chất người thông minh như thế trong võ lâm thật là hiếm thấy. Đáng tiếc chúng ta không có cơ duyên cùng ở lâu dài." Viên Thừa Chí nói: "Thôi thúc thúc, con theo thúc thúc đến chỗ Lý tướng quân." Thôi Thu Sơn mỉm cười bảo: "Người còn nhỏ vậy, làm sao mà đến được đó? Chúng ta đi theo Lý tướng quân, giờ phút nào cũng phải thấy mạng, ăn bữa đói bữa no, chỉ biết chuyện hôm nay, chứ ngày mai không biết sẽ ra sao." Đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng dã thú kêu ở bên ngoài. Thừa Chí kinh ngạc hỏi: "Con gì mà lạ vậy? Không phải cọp, cũng không phải sói." Thôi Thu Sơn đáp: "Đó là con báo." Chàng bỗng nảy ra một ý, lại nói: "Chúng ta đi bắt con báo này, thúc thúc cần dùng đến nó." Thừa Chí nghe như vậy thì cao hứng, nó liền hỏi: "Thúc thúc, bắt con báo để làm gì?" Thôi Thu Sơn không đáp. Thừa Chí đi theo, nhưng thấy chàng không mang theo binh khí, nó lại hỏi: "Thôi thúc thúc, thúc thúc dùng binh khí gì để bắt con báo đó?" Thôi Thu Sơn tới gõ cửa phòng Tôn Trọng Thọ, lên tiếng hỏi: "Chú đại ca, nghe đại ca có ở đây không?" Chu An Quốc cùng mọi người đang nói chuyện, nghe gọi liền mở cửa ra. Thôi Thu Sơn nói: "Nhờ quý vị giúp một tay, dùng con báo ngoài kia vào trong nhà, tại hạ cần dùng đến nó." Nghe Hào là tay giỏi nghề săn bắn, lập tức xách cây liệt hổ xoa nhảy ra cửa sổ. Thôi Thu Sơn gọi theo: "Ê, nghe đại ca, đừng giết con súc sinh đó." Nghe Hào đáp vọng lại: "Được rồi." Chỉ chốc lát là tiếng gầm gừ đã vang lên. Thôi Thu Sơn, Chu An Quốc, La Đại Thiên cũng tung người ra khỏi cửa. Viên Thừa Chí thì xách một cây đoản thương muốn chạy theo, nhưng Tôn Trọng Thọ đã lên tiếng: "Thừa Chí, chúng ta đừng ra ngoài đó, cứ ở đây xem được rồi." Viên Thừa Chí đành ở lại với Tôn Trọng Thọ, đứng tựa vào cửa sổ mà nhìn. Ngoài kia ba người cầm đuốc chia ra đứng ở ba hướng đông nam bắc. Nghe Hào cầm cây liệt hổ xoa đang lăn xả vào đánh nhau với một con kim tiền báo khá lớn bên sườn núi. Y múa cây xoa bảo vệ toàn thân, không cho con báo phóng lại gần, đồng thời chỉ mũi xoa ra đâm không ngớt. Con báo thấy lửa hoảng sợ muốn chạy, nhưng bị ba người Chu Thôi La cản mất đường. Nó thấy Thôi Thu Sơn tay không binh khí, liền gầm lên một tiếng, phóng lên người chàng. Thôi Thu Sơn đảo người thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn, tả chưởng đánh ngược lên trên. Con báo bị hất lộn lại, xoay mình hướng về phía nam. Cánh cửa phía nam đã mở sẵn, nhưng con báo không dám vào trong phòng. Nó chạy loạn xạ bên ngoài, nhưng bị mọi người vây chặt, không còn đường nào khác để đi. Thôi Thu Sơn tung người nhảy tới, đá mạnh một phát vào mông nó. Con báo bị đau, gầm lên một tiếng rồi nhảy vào trong nhà. Lúc này Ân Tùng đã khóa chặt cửa nẻo bên trong, chỉ chừa lại một cánh cửa phía tây. Con báo thấy hai người cầm đuốc đuổi theo, chạy nhảy lung tung bên trong một hồi, rồi vừa gừ gừ trong họng, nó vừa chạy vào tòa điện phía tây. La Đại Thiên đóng luôn cánh cửa, thế là con báo đã bị nhốt bên trong. Mọi người đều hoan hỉ nhìn Thôi Thu Sơn, không biết chàng dùng con báo này để làm gì. Thôi Thu Sơn mỉm cười bảo: Thừa chí, ngươi vào trong đó đánh báo đi. Câu này vừa nói ra, mọi người đều giật mình kinh hãi. Tôn Trọng Thọ vội nói: Chuyện này xem chừng không ổn. Thôi Thu Sơn nói: Tại hạ đứng bên trong chừng, còn thú này không làm Viên tiểu huynh đệ bị thương được đâu. Thừa chí dân dạ, rồi lập tức cầm lấy cây đoạn thương định tới mở cửa. Thôi Thu Sơn nói: Mở thương xuống, đi tay không vào trong đó. Thừa chí ngẩn ra, hiểu Thôi Thu Sơn muốn mình dùng phục hổ chưởng vừa học để đánh con báo này, nhưng không khỏi có phần khiếp sợ. Thôi Thu Sơn hỏi: Ngươi không dám hay sao? Thừa chí không ngần ngừ nữa, liền mở chốt ra, đẩy cửa đi vào. Nghe tiếng gầm vang dội, rồi thấy một bóng đen phóng tới trước mặt. Cậu lùi chân phải nửa bước để tránh thế tấn công, xoay tay phóng chưởng đánh trúng ngay vai con báo. Chiêu này đúng là La Hán truyền tin trong phục hổ chưởng. Phát chưởng này đánh trúng, nhưng bàn tay nhỏ bé chưa đủ sức, nên con báo không đau chút nào, quay đầu lại muốn cắn. Viên Thừa Chí luồn ra sau lưng nó, dùng tay kéo chặt đuôi báo. Lúc này Thôi Thu Sơn đã ở bên hộ vệ, sợ con báo quá hung dữ, Thừa Chí không kiềm chế nổi. Nhưng cậu bé mới học phục hổ chưởng mà đã sử dụng khá nhuần nhuyễn rồi. Con báo ba lần phóng tới, ba lần đưa móng vuốt ra cào, nhưng không đụng được vào y phục của Viên Thừa Chí chút nào, lại còn trúng một chưởng và một cước. Họ Thôi thấy như vậy, lòng thầm mừng rỡ. Tôn Trọng Thọ cùng mọi người thấy Thừa Chí tay không đánh búa, tuy có Thôi Thu Sơn ở bên lo liệu, nhưng dù sao cũng không thể yên tâm. Họ bèn cầm đuốc đứng trong góc điện để nhìn. Chu An Quốc và Nghê Hào còn nắm sẵn ám khí để trong lúc khẩn cấp có thể giết báo để cứu người. Trong ánh lửa sáng, Thừa Chí nhảy lên, hụp xuống, tràn qua, xoay lại, thần pháp nó cực kỳ linh hoạt. Lúc đầu cậu bé chạy loạn xạ, không dám để con báo đến gần. Về sau cậu thử thi triển chưởng pháp vừa học, thấy diệu dụng vô cùng, vừa thủ vừa công, hình như muốn sao là được vậy. Thế là cậu bé càng đánh càng trấn tĩnh hơn, hăng say hơn. Viên Thừa Chí thấy mình phóng chưởng đánh trúng con báo cũng chỉ vô ích, bèn chuyển từ đánh sang kéo. Hễ cậu đánh tới một chưởng, khi rút tay về lại giật theo một nhúm lông. Con báo bị đau, gầm thét om sòm, bắt đầu thấy sợ cái bàn tay nhỏ xíu đó. Vì thế nó vừa kêu gào, vừa lùi lại tránh né, nhè hàm răng ra chống đỡ. Nhưng thủ pháp của Thừa Chí rất nhanh, nhiều lần con báo không tránh kịp. Lát sau lồng báo cứ bay tứ tung trong điện. Thật là đáng tiếc, con kim tiền báo có bộ lông đẹp như vậy mà bị cậu bé giật chỗ này một miếng, giật chỗ kia một miếng, mất đi không ít lông gấm trên mình. Mọi người đều cười rộ. Tuy Viên Thừa Chí đã giật được khá nhiều lông báo, nhưng không đủ sức kiềm chế con báo bằng tay không. Tới lúc cao hứng, cậu đột nhiên sử chiêu Bồ Tát Đê Mi, cúi rạp người xông thẳng vào trước mặt con báo. Con báo kinh hãi lùi lại hai bước, sau đó bay người phóng tới chụp Viên Thừa Chí vào dưới bụng. Nghệ Hào hoảng hốt phóng ra hai mũi phi tiêu, nhưng bị con báo đưa chân gạt rơi mất. Mọi người không biết Thừa Chí ở đâu, nhìn mãi mới thấy cậu bé đang nấp ở dưới bụng con báo, đôi chân kẹp vòng lên lưng con vật, dùng đầu đỡ với cằm nó, khiến cho con báo không thể cắn, móng vuốt cũng không chụp trúng được mình. Con báo nhảy chồm chồm, lật người lăn lộn, Thừa Chí cũng không chịu thả. Nhưng cậu biết nếu kéo dài thì sức lực của mình không đủ, tay chân chỉ buông lỏng một chút là khó tránh khỏi bị thương với móng vuốt con báo này. Chú bé bèn kêu lớn: Thôi Thúc Thúc, tới đây nhanh lên. Thôi Thu Sơn bảo: Móc mắt nó ra. Nghe nhắc, Thừa Chí liền đưa tay phải ra, chĩa hai ngón tay đâm vào mắt trái của con báo. Con báo đau đớn điên cuồng, vừa gầm thét vừa giãy giụa mạnh hơn. Thôi Thu Sơn bước lên mấy bước, đánh biền hai chưởng liên hoàn, nghe bịch bịch. Con báo dán đầu qua mắt, nó ngã nhào dưới đất. Thôi Thu Sơn đưa tay ôm lấy Thừa Chí, dỗ dành: Không tồi, không tồi, ta làm khó ngươi rồi. Tôn Trọng Thọ cùng mọi người đều hoảng sợ đến giả mồ hôi trắng, ai cũng nghĩ bụng: Hay, Thôi Thu Sơn là người tốt, nhưng dù sao á cũng là thủ hạ của Lý Tự Thành, ngày nào cũng phải liều mạng sống đầy mài đó. Can đảm có thừa, nhưng khả năng suy nghĩ không nhiều, chắc y không biết tính mạng Viên công tử quý tới mức nào. Nhưng phải nói Viên công tử mới được y dạy dỗ 8-9 ngày mà võ nghệ đã tiến bộ rất nhiều. Thôi Thu Sơn mở cửa điện, đá vào mông hất con báo ra ngoài, lên tiếng: Cho ngươi đi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng la lên, mọi người cứ tưởng con báo vừa được tha đã cắn người, liền chạy ra xem, lập tức bất ngờ kinh hãi. Cả một quả núi sáng rực ánh đuốc, đau thương lấp lóe dây kín xung quanh. Thì ra quan binh đã kéo tới rất đông, tấn công lên đỉnh Thánh Phong. Tình hình như thế này muốn thoát thân không phải dễ, nhất định những người canh gác ở dưới núi đã bị giết sạch, nên hoàn toàn không có báo động gì. Tôn Trọng Thọ cùng mọi người đã đánh quen trăm trận, lúc này tuy có kinh hãi nhưng không hoảng loạn, ai cũng nghĩ bụng: Tiếc là huynh đệ đã xuống núi hết rồi, không thì cũng như trận đại chiến Ninh Viễn năm xưa, mười mấy vạn tinh binh Thác Tử còn bị chúng ta đánh cho cúp đuôi chạy trốn, xá gì bọn lính lát ở Quảng Đông này. Thời đó tinh binh Liêu Sóc đứng đầu thiên hạ, thuộc hạ Viên Sùng Quán trước nay vẫn rất coi thường quan binh ở phương Nam. Tôn Trọng Thọ lập tức ra lệnh: Là tướng quân, huynh tập hợp số huynh đệ nấu cơm quét tước từ đường á, chạy đến đỉnh núi phía đông phóng hỏa hò hét làm nghi binh. La Đại Thiên tuân lệnh đi ngay. Tôn Trọng Thọ lại bảo: Chu tướng quân, Nghe tướng quân, hai vị ra phía trước núi, mỗi người bắn khoảng 10 mũi tên để bọn quan binh không dám tới gần. Bắn tên xong quay trở lại đây. Hai người Chu Nghê cũng dân dạ rồi đi. Tôn Trọng Thọ quay lại nói: Tại hạ có một chuyện quan trọng phải nhờ đến Thôi huynh. Thôi Thu Sơn hỏi: Các vị muốn tại hạ bảo vệ Thừa Chí đúng không? Tôn Trọng Thọ đáp: Đúng vậy. Y cùng với Ưng Tùng quỳ xuống đất khấu đầu. Thôi Thu Sơn kinh hãi, vội vàng trả lễ rồi nói: Hai vị đã dặn dò thì tại hạ nhất định làm ngay, xin được đa lễ như vậy. Giữa tiếng hò hét vang trời, bỗng lờ mờ có tiếng trống, tiếng chuông từ trên núi vọng xuống. Thì ra La Đại Thiên đã khiêng trống chuông trong từ đường ra ngoài, khua lên dữ dội để nhiễu loạn quan binh. Tôn Trọng Thọ nói: Viên đốc sư chỉ còn một giọt máu này thôi, xin Thôi đại ca ra sức bảo vệ Viên công tử thoát hiểm. Thôi Thu Sơn đáp: Nhất định tại hạ sẽ cố hết sức. Lúc này Chu An Quốc và Nghê Hào đã bắn tên xong quay trở lại. Tôn Trọng Thọ nói: Ta và Chu tướng quân đi một đường, tới gặp La tướng quân rồi chạy xuống phía đông. Ưng tiên sinh và Nghê tướng quân đi một đường, chạy xuống phía tây. Chúng ta chạy trước để dụ chủ lực quân địch chia ra mà đuổi. Rồi Thôi đại ca vẫn thừa chí ra sau núi chạy xuống. Sau này mọi người đến chỗ Lý tướng quân để gặp nhau. Mọi người đồng thanh vâng dạ. Thừa chí đã được Ân Tùng và mọi người dạy dỗ từ bé, bây giờ phải chia tay. Trong lòng cậu khó chịu vô cùng, liền quỳ xuống, vừa lại vừa gọi: Tôn thúc thúc, Ân thúc thúc, Chu thúc thúc, Nghe thúc thúc, con. Cổ họng cậu bé bất giác nghẹn lại, không sao nói được nữa. Tôn Trọng Thọ bảo: Con đi theo Thôi thúc thúc, phải ngoan ngoãn nghe lời. Thừa chí gật đầu. Từ lưng chừng núi, quan binh la hét như dở chợ, hò nhau xung phong lên đỉnh núi. Ân Tùng nói: Chúng ta đi thôi. Thôi đại ca, huynh đợi một lát rồi hãy đi. Mọi người đều cầm binh khí xông xuống núi. Nghe Hạo thấy Thôi Thu Sơn không mang binh khí, liền ném cây liệt hổ xoa cho chàng, rồi gọi: Thôi đại ca, đón lấy. Thôi Thu Sơn nói: Nghe huynh cứ dùng đi. Chàng bắt được cây liệt hổ xoa, muốn ném trả lại, nhưng Nghe Hạo đã đi xa rồi. Thế là tay phải chàng cầm xoa, tay trái dẫn Viên Thừa Chí đi về phía sau núi. Hướng này cũng sáng rực đèn đuốc, không biết bao nhiêu quan binh dây chặt, không có kẻ hở. Tên từ dưới núi bắn lên như mưa. Thôi Thu Sơn lùi vào trong từ đường, chạy xuống bếp lấy hai cái nắp nồi, một lớn một nhỏ. Chàng cầm cái lớn đưa cái nhỏ cho Thừa Chí, rồi bảo: Lấy cái này làm thuẫn, chúng ta đi thôi. Chàng thi triển khinh công, dắt Viên Thừa Chí chạy biến vào màn đêm. Một lúc sau, bọn quan binh phát hiện tung tích hai người, vừa reo hò vừa đuổi theo. Mấy chục mũi tên đồng thời bắn tới. Thôi Thu Sơn che sau lưng Viên Thừa Chí, khua cái nắp nồi cản tên bắn tới. Nghe những tiếng keng keng không dứt, không ít mũi tên đã bắn trúng nắp nồi. Hai người chạy thẳng xuống núi, quan binh kéo ra cản trở. Thôi Thu Sơn liền sử cây liệt hổ xoa, vừa đâm vừa quật, lập tức đã thương mười mấy tên lính. Cây đoản thương của Thừa Chí chẳng giết được ai, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Quan binh thấy cậu chỉ là một đứa trẻ nên không quan tâm gì lắm. Nhờ thế mà trong chốc lát, hai người đã chạy xuống lưng chừng núi. Mới hít thở mấy hơi, lại nghe tiếng reo hò vang dội. Một đội quan binh từ kế bên xông tới. Chạy đầu tiên là một tên thiên hộ. Hắn cầm đại đao hung dữ chém tới. Thôi Thu Sơn đưa cây xoa ra cản, cảm thấy sức lực tên này cực mạnh. Chàng ra chiêu độc long xuất động, đâm thẳng tới. Tên thiên hộ đưa đao gạt ra, vừa la lớn: Anh em xông vào cả đi. Thôi Thu Sơn không dám ham chiến, cầm cái nắp nồi quạt vào trước mặt tên thiên hộ. Hắn vừa né sang bên phải, Thôi Thu Sơn quát lớn rồi vung tay. Cây xoa cấm lúc vào dưới nách của hắn. Khi rút cây xoa ra, chàng quay đầu lại thì không thấy Thừa Chí đâu nữa. Thôi Thu Sơn không khỏi kinh hãi, đảo mắt nhìn quanh thì thấy bên trái có một đám đông đang bao vây hò hét. Chàng sải bước chạy tới đó, múa cây xoa đâm loạn xạ. Bọn quan binh phải giạt ra tránh né. Đến gần, quả nhiên thấy Thừa Chí bị vây ở giữa, cây đoản thương đã bị đánh rơi mất. Cậu đang thi triển phục hổ chưởng đối địch với ba tên lính. Dù sao Thừa Chí cũng tuổi nhỏ sức yếu, chưởng pháp lại mới học, nên bị giáp công cả hai bên, tình thế rất nguy hiểm. Thôi Thu Sơn không dám để lâu, dung xoa soạt soạt hai chiêu, đâm ngã ngay hai tên lính, tay trái kéo Thừa Chí bỏ chạy. Quan binh hò hét đuổi theo. Thôi Thu Sơn đột ngột quay lại, rồi huy xoa đâm ngã hai tên lính đuổi gần nhất. Chàng nhảy tới một bước, cây xoa quét ra, lại hất một tên văng xuống núi đá. Hắn gào lên một tiếng dài như bất tận rồi mới chết. Bọn quan binh thấy đối thủ dũng mãnh phi thường, hoảng sợ dừng hết lại không dám đuổi theo. Thôi Thu Sơn liền kẹp Thừa Chí dưới nách, thi triển khinh công đề tung thuật, chạy vào những chỗ vắng vẻ âm u, chỉ chốc lát đã cách xa bọn quan binh. Thôi Thu Sơn thả Thừa Chí xuống, rồi cất tiếng hỏi: Người có bị thương không? Lại dưới ánh trăng thấy bàn tay đầy máu. Nhìn qua Thôi Thu Sơn, thấy trên mặt, trên tay, trên áo, chỗ nào cũng dính máu. Cậu hoảng sợ hỏi: Thôi thúc thúc, máu, máu. Thôi Thu Sơn nói: Không sao, toàn là máu của kẻ địch. Người có đau ở chỗ nào không? Thừa Chí lắc đầu: Khôi Thu Sơn bèn nói: "Ừ, hay lắm, vậy chúng ta chạy tiếp." Hai người khom lưng luồn vào một khu rừng. Đi hơn nửa giờ, rừng cây sắp hết. Khôi Thu Sơn thò đầu nhìn ra ngoài, thấy dưới núi đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm quan binh canh gác. Chàng khẽ nói: "Không xuống dưới được, lùi lại đi." Hai người quay lại mấy trăm bước, nhìn thấy một sơn động. Trước động có mấy bụi cây, họ liền chui vào trong. Thừa Chí còn nhỏ, tuy ở nơi nguy hiểm nhưng lúc này đã quá mệt, nằm xuống chẳng bao lâu nó đã ngủ say. Thôi Thu Sơn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, lắng tai nghe ngóng những tiếng la ó vang lên không dứt. Lát sau chàng thấy trên đỉnh núi có khói đen bay lên, ánh lửa đỏ rực soi sáng một vùng trời. Thế là từ đường của Viên Sùng Quán đã bị quan binh đốt mất rồi. Qua nửa giờ nữa, nghe tiếng tù già trên núi vang lên. Thôi Thu Sơn đã đánh nhau mấy chục trận với bọn quan binh này, biết đó là hiệu lệnh thu quân xuống núi. Một lúc sau, đại đội nhân mã rầm rập kéo ngang qua kế bên, rất lâu vẫn chưa dứt. Thì ra sơn động này nằm ngay cạnh đường xuống núi của bọn quan binh. Một lát sau, phía ngoài lùm cây có tiếng người ngồi xuống. Thôi Thu Sơn tay phải cầm cương xoa lên, tay trái đặt bên miệng Thừa Chí, đề phòng cậu bé ngủ mơ thành tiếng, để hết tinh thần lắng nghe. Một người quát hỏi: "Tên nghịch tặc họ Viên có để lại một đứa con trai, nó đâu rồi?" Câu hỏi này rất gian dội, làm Thừa Chí thức dậy. Tay trái Thôi Thu Sơn liền khẽ ấn vào miệng cậu. Người kia lại quát tháo: "Ngươi chịu nói hay không? Không nói thì ta phải chặt đứt một cánh tay của ngươi trước." Một thanh âm khác mắng lại: "Ngươi muốn chặt thì cứ chặt đi, chúng ta dùng giải biện cương, cứ một đao một thương là lấy mạng một tên thác tử, há sợ gì ngươi?" Đúng là giọng của Ưng Tùng. Thừa Chí khẽ la lên: "Ưng thúc thúc!" Người kia gằn giọng: "Ngươi không chịu nói thật sao?" Phẹt một tiếng, hình như Ưng Tùng đã nhổ một bãi nước bọt lên mặt người đó. Tiếp theo là một tiếng la thê thảm, hình như họ Ưng đã bị tên kia chém cho một đau. Thừa Chí không nhẫn nại được nữa, nó dùng sức giãy thoát khỏi tay Thôi Thu Sơn, la lớn: "Ưng thúc thúc!" Rồi cậu chạy thẳng ra ngoài. Dưới ánh lửa, thấy rõ một người đang cầm đao chém xuống Ưng Tùng nằm dưới đất. Thừa Chí phóng người lên, thì triển thủ pháp Tả Kích Hữu Cầm của Phục Hổ Chưởng, đấm trúng ngay mắt phải của tên kia một quyền. Hắn thấy trước mắt đầy sao nhấp nháy, rồi cổ tay nhói lên một cái, thanh đao trong tay đã bị đoạt mất. Thừa Chí thuận tay dùng đao chém trúng vào vai hắn, lực đạo yếu ớt không chặt rớt được cánh tay, nhưng hắn đau quá thét lên ầm ĩ. Bọn quan binh bị bất ngờ kinh hãi chạy tán loạn. Khi thấy rõ chỉ là một đứa bé, chúng lập tức quay trở lại, đau thương cùng đưa lên, rõ ràng chuẩn bị băm dụng Viên Thừa Chí ra. Đột nhiên một cây cương xoa bay dù ra, cổ tay bọn quan binh đều chấn động, mấy tên đệ khí giới tuột khỏi tay. Thôi Thu Sơn túm lấy lưng Thừa Chí phóng giọt đi. Khi bọn quan binh bắn được tên, hai người đã chạy xuống dưới núi rồi. Bọn chó săn Đông Xưởng nhận lệnh của thái giám Tào Quá Thuần đến đây cố ý lùng bắt Thôi Thu Sơn. Chàng vừa lộ diện, bốn tay hảo thủ lập tức rượt theo. Dưới nách chàng kẹp một đứa bé mà vẫn chạy như bay, nhanh chóng lạ thường. Một tên chó săn lấy tụ tiễn ra, dẫn hết kình lực ném tới sau lưng Thôi Thu Sơn. Thôi Thu Sơn nghe sau gáy có tiếng gió, lập tức cúi người xuống, mũi tụ tiễn bay qua trên đỉnh đầu. Chàng vừa khựng lại một chút, một tên khác phóng liền ba mũi cương tiêu đến. Thôi Thu Sơn liền đặt Thừa Chí xuống đất, xoay tay trái lại chụp được hai mũi cương tiêu, né mũi thứ ba. Chàng chưa kịp phóng trả, tụ tiễn và phi hoàng thạch của địch đã phóng ào ào tới trước mặt. Thôi Thu Sơn vừa đón bắt, vừa múa xoa để gạt, vừa tránh né ám khí, kéo tay Thừa Chí chạy xuống núi. Bốn tên chó săn của Thiên Tử nhìn thấy võ công Thôi Thu Sơn tinh diệu, không dám đuổi theo. Chúng chỉ đứng đó ngoác mồm ra thoá mạ, đồng thời tiếp tục phóng ám khí. Từ trên cao ném xuống, lực đạo càng thêm mãnh liệt. Trong đêm tối, chỉ nghe tiếng gió rít không dứt. Thôi Thu Sơn ôm Thừa Chí trước ngực, bước cao bước thấp, vừa chạy vừa tránh né. Dù sao thì chàng phải ôm một người, chạy nhảy không tiện lợi. Né được ba hạt bồ đề tử bên phải, đùi trái chàng bỗng nhói lên một cái, đã trúng đoạn tiễn. Vết thương chưa kịp đau đã ngứa ngáy dữ dội. Chàng kinh hãi trong lòng, biết đoạn tiễn có độc, nhưng không dám dừng lại mà cứ gấp rút chạy xuống núi. Vì chạy như thế, chất độc phát tán càng nhanh hơn. Chạy thêm được vài bước, chân trái chàng tê liệt, loạng choạng té nhào xuống đất. Thừa Chí kinh hãi vội kêu lên: "Thôi thúc thúc!" Bốn tên chó săn thấy địch thủ té ngã, vừa reo hò vừa chạy tới. Thôi Thu Sơn bảo: "Thừa Chí, chạy nhanh lên, nhanh lên, để ta cản chúng." Nhân viên Thừa Chí bắt chéo song chưởng, nhảy ra đứng sau lưng Thôi Thu Sơn, đợi địch thủ đến. Thôi Thu Sơn nghĩ bụng: "Trời ơi, dựa vào chút xíu võ công của ngươi mà muốn bảo vệ ta hay sao?" Nhưng trong lòng chàng vô cùng cảm động. Trong chớp nhoáng, địch đã đuổi tới nơi. Chạy đầu là hai tên sử đao. Một tên cầm quỷ đầu đao muốn bắt sống hai người, bèn trở sống đao lại, gõ vào mắt cá chân Viên Thừa Chí. Cậu bé liền nhảy lên tránh né. Thôi Thu Sơn dùng tay phải chống người dậy, quỳ một chân dưới đất, nhặt một tảng đá ném vào đầu tên cầm song đao. Hắn quá bất ngờ, muốn tránh né nhưng không thể kịp, bị đập trúng ngay trán, lập tức ngất xỉu. Tên sử quỷ đầu đao vừa ngẩn ra một chút, Thôi Thu Sơn đã phóng người tới, mười ngón tay siết chặt cổ họng của hắn. Hắn dùng đao lên chém lên vai Thôi Thu Sơn, nhưng chàng đã dẫn thêm kình lực vào tay, nên nhát đao tuy chém trúng nhưng không đủ mạnh. Chốc lát hắn đã tắt thở mà chết. Hai tên còn lại thấy đối thủ hung hãn như vậy, hoảng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, vội vàng chạy ngược trở lại. Cánh tay Thôi Thu Sơn chảy máu ròng ròng, nhưng vết thương không sâu lắm. Lúc này chân trái của chàng đã hoàn toàn mất hết cảm giác. Thôi Thu Sơn nghiến chặt răng, dùng tay trái lượm thanh đao chống xuống đất, đẩy người đứng dậy. Bây giờ địch thủ đã chạy trốn, nhưng không bao lâu chắc chắn sẽ có viện binh kéo tới. Dĩ nhiên chàng không thể ở lại đây lâu, đành phải co chân trái lên, nhảy lò cò xuống dưới núi. Viên Thừa Chí đứng bên phải, kéo tay phải của chàng gác lên vai của mình, từng bước đi về phía trước. Đi được một hồi, độc tính của mũi đoạn tiễn bên chân trái Thôi Thu Sơn dần dần xông lên phía trên, khiến cho tay trái cũng bắt đầu tê liệt, chỉ còn cách dùng tay phải để chống đỡ. Viên Thừa Chí cảm thấy vai mình càng lúc càng nặng, nhưng cậu không than thở tiếng nào, vẫn cố gắng hết sức dìu Thôi Thu Sơn xuống núi. Chỉ chốc lát, hai người đã mệt mỏi vô cùng. Viên Thừa Chí thấy bên sườn núi có một nông trại, nó bèn gọi: "Thôi thúc thúc, phía trước có người, chúng ta tới đó mà ẩn nấp." Thôi Thu Sơn gật đầu, miễn cưỡng kéo lê thân mình về phía trước. Đến trước cửa thì chàng hoàn toàn không gượng được nữa, te nhào xuống đất. Viên Thừa Chí kinh hãi cúi xuống la lên: "Thôi thúc thúc!" Có tiếng mở cửa ken két, rồi một phụ nữ trung niên bước ra. Viên Thừa Chí nói: "Đại nương, bọn con gặp phải quan binh, thúc thúc của con bị thương, xin đại nương cho chúng con tá túc một đêm." Nông phụ đó gọi một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi ra giúp một tay đỡ Thôi Thu Sơn vào trong, rồi xếp ba cái ghế dài lại cho chàng nằm tạm. Thôi Thu Sơn trúng độc không nhẹ, may nhờ võ công tinh thâm nên tâm trí không hôn mê điên loạn. Chàng bảo Viên Thừa Chí cầm cây đèn dầu rọi vào vết thương bên đùi trái mà xem xét. Hai người đều giật mình hoảng sợ, thì ra bắp đùi này đã sưng to gấp đôi bình thường, chỗ tím ngắt, chỗ đen thẫm lại, trông rất kinh người. Thôi Thu Sơn nhờ thiếu niên nhà nông đó bó lại vết thương trên cánh tay, rồi lấy vải siết mạnh đùi bên trái, đề phòng chất độc theo máu di chuyển vào tim. Sau đó chàng nắm chặt đuôi mũi đoạn tiễn, dùng sức rút ra. Máu theo vết thương chảy ra, toàn là máu đen. Thôi Thu Sơn muốn cúi xuống hút máu độc ra, nhưng đùi sưng to quá, miệng không kề tới được. Viên Thừa Chí bèn cúi xuống, nó dùng miệng hút từng ngụm máu đen trong vết thương ra, nhổ xuống đất. Hút được 30-40 ngụm, máu mới dần dần trở thành màu đỏ. Thôi Thu Sơn thở ra một hơi rồi nói: "May mà loại thuốc độc này chưa phải lợi hại nhất, còn mau đi súc miệng đi." Nông phụ đứng bên mắt nhìn, nhưng miệng không ngừng niệm Phật. Trưa hôm sau thiếu niên về nói là quan binh đã rút đi hết. Chân Thôi Thu Sơn đã bớt sưng, nhưng người phát sốt, bắt đầu nói năng lộn xộn như người mê sẵn. Viên Thừa Chí không biết làm sao, lo sợ khóc thút thít. Nông phụ bảo: "Ta thấy chất độc trong mình thúc thúc của cháu chưa hút hết ra, phải lên thị trấn nhờ đại phu khám mới được." Viên Thừa Chí đáp: "Dạ dạ, nhưng làm sao con đưa thúc thúc đi được?" Nông phụ này rất tốt bụng, cho mượn một chiếc xe bò, bảo thiếu niên đưa họ lên thị trấn. Thiếu niên đưa họ vào khách điếm rồi nó về ngay. Khi hai người chạy xuống núi, không ai mang tiền theo. Viên Thừa Chí không biết làm sao, cứ rầu rĩ ngồi nhìn Thôi Thu Sơn hôn mê trên giường. Tiểu nhị trong khách điếm đến hỏi có ăn gì không. Thừa Chí không dám nói mình không có tiền, chối là không đói, rồi cứ ngồi một chỗ mà khóc lóc. Hồi lâu, rốt cuộc Thôi Thu Sơn cũng tỉnh lại một chút. Viên Thừa Chí liền hỏi mình phải làm gì. Thôi Thu Sơn hỏi nó: "Trong bệnh người có mang theo món đồ nào giá trị hay không?" Viên Thừa Chí đáp: "Chỉ có cái vòng cổ này, không hiểu có được không?" Cậu bé tháo cái vòng cổ đeo bên trong áo ra. Thôi Thu Sơn thấy cái vòng này làm bằng vàng, có khảm 8 hạt châu nhỏ. Trên cái chốt khóa có khắc 4 chữ: Phú Quý Hằng Xương. Còn có 2 hàng chữ nhỏ, một hàng đó là: Viên công tử Thừa Chí Chu Tuế Chi Khánh. Còn một hàng là: Tiểu tướng Triệu Xuất Giáo kính tặng. Thì ra đây là quà của đại tướng Triệu Xuất Giáo, bộ hạ của Viên Sùng Quán, tặng ngài Thừa Chí Thôi Nuôi. Triệu Xuất Giáo cùng với 3 người Tổ Đại Thọ, Hà Khả Cương, Mãn Quế là 4 danh tướng dưới trướng Viên Sùng Quán. Năm đại thắng ở Ninh Diễn, Triệu Xuất Giáo đã dẫn quân bản bộ giết được rất nhiều thanh binh, thăng quan đến chức Tả Đô Đốc Bình Liêu tướng quân. Tháng 10 năm Sùng Trinh thứ 2, quân Thanh vòng qua Sơn Hải Quan, từ Đại An Khẩu tiến vào đánh úp Kinh Sư. Viên Sùng Quán thống lĩnh 4 vị tướng này từ ngàn dặm xa xôi trở về cứu viện, nhưng lại bị Sùng Trinh nghi ngờ, bắt giam nhốt vào đại lao. Triệu Xuất Giáo và Mãn Quế xuất chiến hy sinh trong trận đó. Còn Tổ Đại Thọ và Hà Khả Cương giận dữ, thống lãnh bộ hạ rời bỏ quân đội triều đình. Sau này Viên Sùng Quán từ trong ngục viết thư khuyên can, hai tướng Đại Tổ Thọ và Hà Khả Cương mới quy thuận về triều kháng địch, phòng thủ Kinh Sư. Triệu Xuất Giáo là danh tướng bộ hạ của Viên Sùng Quán, thiên hạ ai cũng biết tin. Nhưng lúc này Thôi Thu Sơn thần trí mơ hồ, chưa suy nghĩ kỹ, đã nói: "Bảo tiểu nhị của khách điếm dẫn người đến tiệm cầm đồ, cầm tạm cái vòng cổ này, sau này chúng ta sẽ chuộc lại." Viên Thừa Chí đáp: "Dạ, con đi ngay." Rồi cậu lập tức nhờ tiểu nhị dẫn đến tiệm cầm đồ trong thị trấn. Chủ tiệm cầm đồ vừa xem cái vòng đã giật mình kinh hãi, hỏi gặng: "Tiểu bằng hữu, chiếc vòng này ở đâu mà cháu có vậy?" Viên Thừa Chí đáp: "Chính là của con." Chủ tiệm thay đổi sắc mặt, ngắm nghía Viên Thừa Chí từ đầu xuống chân rất lâu, rồi bảo: "Ừ, được, chờ ta một chút."